Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, Thần Thánh Sâu Cạn. Thiên Khung trụ sở, sớm trở lại Thiên Khung chỗ ở Thanh Khư ngay lập tức chiếm được Tàng Chân Thượng Nhân. Nguyên Nhật Thượng Nhân nghênh tiếp, mà chờ đợi không lâu. Thương Khung Thượng Nhân, Bạch Hằng Kiếm Chủ, Lam Duệ Kiếm Thánh ba người cũng là nhanh chóng giáng lâm mà tới. Bạch Khư, thế nào? Tiên Thiên Thần Vận tới tay sao? Vừa rơi xuống đến, Thương Khung Thượng Nhân không kịp chờ đợi dò hỏi. Ta trực tiếp đem Vương Xích Thành bắt giữ. Làm phiền chư vị Thượng Nhân mời ra tinh ở hình phạt người thẩm vấn đi. Thanh Khư nói, hư vung tay lên. Nằm ở đang hôn mê Vương Xích Thành dĩ nhiên bị hắn tự mình người trong không gian xoay chuyển đi. Ra, bắt giữ, chấm ngoặc kép, Thương Khung Thượng Nhân mong lên trước mắt Vương Xích Thành. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, Vương Xích Thành giàu gì cũng là một vị pháp thiên tượng địa cường giả tối đỉnh. Đồng thời đối với thế lĩnh ngộ vận dụng từ lâu lô hỏa thuần thanh. Tại làm sao trong thời gian ngắn ngủi, người lại có thể đưa hắn bắt giữ. May mắn thôi, Thanh Khư nói một câu. Lần này, người lập xuống công lớn. Vương Xích Thành người này rơi trên tay chúng ta. Không chỉ có thể ép hỏi ra hắn trên người Tiên Thiên Thần Vận. Lại có thể bắt hắn cùng thần quỷ môn đổi được không ít quý giá vật tư. Này chút, cần phải đều thuộc về chiến lợi phẩm của ngươi. Đến thời điểm chúng ta sẽ từng cái chuyển giao cho ngươi. Thanh Khư trầm ngâm chốc lát. Vẫn là nói, không cần, coi như ta thay Thiên Khung làm ra một ít cống hiến đi. Dù sao ta một đường tu hành, nhưng là không ít được chư vị thượng nhân chiếu cố. Như vậy sao được, nên là ngươi sẽ là của ngươi. Huống hồ, chúng ta dành cho của ngươi những thứ đó. Cái nào bù đắp được một vị pháp thiên tượng địa cường giả tối đỉnh giá trị. Không nói những cái khác. Chỉ cần Vương Xích Thành bản thân cùng với hắn hỗn độn pháp quyết. Chỉ đáng giá mấy trăm đạo vận. Được rồi, chuyện này giao cho ta đi xử lý. Ta cũng không tin, thần quỷ môn phương diện sẽ cam lòng từ bỏ một vị nửa chân đạp đến vào thần thánh cảnh pháp thiên. Tượng địa cảnh cường giả tối đỉnh. Lần này tất nhiên muốn trên người bọn họ mạnh mẽ gõ ra một bút. Một bên Tàng Chân Thượng Nhân, hung hăng nói. Đối với thừa dịp cháy nhà hôi của thần quỷ môn, hắn chính là oán niệm cực sâu. Chuyện này liền do Tàng Chân phụ trách đi. Một bên Thương Khung Thượng Nhân cũng gật đầu theo nói. Vậy làm phiền Tàng Chân Thượng Nhân. Thanh Khư hiện tại xác thực vô cùng thiếu đạo vận. Thấy rõ Tàng Chân Thượng Nhân nói như vậy cũng không kiên trì. Được rồi, việc này không nên chậm trễ. Ta đây liền mang theo Vương Xích Thành thẩm vấn. Bức bách ra hắn trên người Tiên Thiên Thần Vận. Chấm ngoặc kép, nói đến đây chút Tiên Thiên Thần Vận. Thương Khung Thượng Nhân ánh mắt lại rơi xuống Lam Duệ Kiếm Thánh trên người. Người cái kia ngưng tụ lĩnh vực bản nguyên. Đột phá thần thánh cảnh một chuyện lại được hơi hơi rời lại. Hiện tại chúng ta Thiên Khung quan trọng nhất là mau chóng để Trúc Chiếu Thượng Nhân khôi phục như cũ, hy vọng ngươi có thể lý giải. Lam Duệ Kiếm Thánh gật gật đầu. Thần sắc vẫn chưa có cái gì làm khó dễ vẻ bất mãn. Làm duệ Tiên Thiên Thần Vận một chuyện chúng ta Bạch Hồng Kiếm môn phương diện cũng sẽ nghĩ biện. Pháp, Bạch Hằng Kiếm chủ nói. Ngay sau đó Thương Khung Thượng Nhân mang theo Vương Xích Thành cùng Nguyên Nhật Thượng Nhân vội vã. Rời đi, Tàng Chân Thượng Nhân cũng là suy nghĩ làm sao dọa dẫm thần quỷ môn đi. Đem tiếp đón Bạch Hằng Kiếm chủ nhiệm vụ giao cho Thanh Khư. Cho tới Lam Duệ Kiếm Thánh tính cách khá là hướng nội. Không quen ngôn từ. Cho dù là quay về Bạch Hằng Kiếm chủ cũng không ngoại lệ. Chuyện phía sau liền thanh tu đi. Lần này lại làm phiền ngươi đi một chuyến. Không có gì. Hai nhà chúng ta hiện tại đã kết thành liên minh. Tự làm cộng cùng tiến lùi. Nếu như Trúc Chiếu Thượng Nhân có thể khôi phục như cũ, chúng ta gặp phải áp lực cũng là thì nhỏ hơn nhiều. Dù sao, Trúc Chiếu Thượng Nhân nhưng là 10 đại chí cường giả một trong. Hắn uy hiếp vang lực so với chúng ta này chút phổ thông thần thánh đến nhưng là mạnh hơn nhiều. Giống Trúc Chiếu Thượng Nhân như ở, tương tự với thần quỷ môn loại này thế lực, căn bản không dám có ý đồ với Thiên Khung. thật đem Trúc Chiếu thượng nhân gặp phải chân hỏa, một người là có thể đánh tới thần quỷ môn sơn môn. Đánh vỡ có ba tôn thần thánh trấn giữ sinh tử chuyển luân trận. Bạch Hằng kiếm chủ cười nâng lên mái tóc nói: "Hả?" Thanh Khư vẻ mặt khuôn mặt có chút động. "Sinh tử chuyển luân trận ta xem qua, chính là một cái không hơn không kém cường trận pháp lớn. Như có ba tôn thần thánh tọa trấn, e sợ đi vào tấn công thần thánh cảnh các bá chủ lại vượt lên gấp đôi. Đều không làm gì được. Trúc Chiếu thượng nhân một người thì có đánh vỡ thần quỷ môn sinh tử chuyển luân trận sức mạnh." Thanh Khư, ngươi bây giờ tuy có thần thánh sức chiến đấu, nhưng đối với thần thánh bên trong mạnh yếu phân chia còn có chút không để ý tới giải chứ? Thanh Khư gật gật đầu. Trên thực tế nếu như phải đem thần thánh mạnh yếu tiến hành phân chia, chủ yếu có thể phân chia thành 4 loại. Loại thứ nhất, chính là tương tự với khổ nạn chân thần, tinh tọa thần vương, địa lệ thần vương, cùng với chúng ta Bạch Hồng kiếm môn Trường Hồng kiếm chủ giống như phổ thông thần thánh. Bọn họ mạnh yếu ngươi cũng đã có một cái hiểu rõ. Thanh Khư gật gật đầu. Loại thứ hai nhưng là chỉ cái kia chút nắm giữ mạnh mẽ thần binh thần thánh. Cái gọi là mạnh mẽ thần binh, thường thường là chỉ 16 cấp trở lên tồn tại. Thiên khung thương khung thượng nhân, Vĩnh Hằng Diệu Dương đế quân, chúng thánh điện không minh thượng nhân, đều thuộc về cấp bậc này. Cấp bậc này thần thánh đối đầu tầng thứ nhất loại này thần thánh, áp chế đối phương không thành vấn đề. Nào đó chút thời gian một cái có thể miễn cưỡng làm hai cái phổ thông thần thánh đến sử dụng. Nếu như gặp phải hoàn toàn khắc chế đối thủ, thậm chí có thể lấy một địch ba. Nhìn dáng dấp Bạch Hằng kiếm chủ đó là thuộc về loại thứ ba. Thanh Khư cười nói, trên thực tế ban đầu ta có thể xếp vào loại này đừng chủ yếu là dựa vào tuổi tác ưu thế. Vậy bây, giờ đây, Bạch Hằng kiếm chủ cười cợt, cũng không thể vẫn dậm chân tại chỗ không phải. Ta ngược lại thật ra chưa từng thật khi thấy quá Bạch Hằng kiếm chủ ngươi ra tay toàn lực. Không bằng, để ta mở mang kiến thức một chút làm sao? Hả, ngươi muốn xem tất cả của ta bộ thực lực? Bạch Hằng kiếm chủ tò mò nhìn Thanh Khư. Loại thứ ba thần thánh hoặc Hứa Ly thần thánh cảnh bên trong chí cường giả đến còn kém hơn một chút. Nhưng đối đầu với phổ thông thần thánh, có thể miễn cưỡng làm được lấy một địch ba, gặp gỡ so sánh khắc chế, cũng có thể một địch bốn, thậm chí còn ngăn cản năm người. Người tu hành lấy kim ô huyết mạch làm chủ, mà hỏa thuộc tính công pháp đối với thương tổn của ta thấp hơn. Nói cách khác, người liền thuộc về ta khắc chế người tu luyện một trong. Người thật phải thử một chút nhìn sao? Đương nhiên, Thanh Khư hơi gật đầu. Ta tuy rằng tu hành là kim ô huyết mạch làm chủ, nhưng ta hiện tại đã đi ra kim ô huyết mạch chất hạo. Cá nhân ta cảm thấy, liền sức chiến đấu mà nói, ta không phải chỉ tầm thường thần thánh đơn giản như vậy. Cho tới đến tột cùng đạt đến tới trình độ nào, nhưng cũng không phải là hết sức rõ ràng. Nếu như không phải là bởi vì Trúc Chiếu thượng nhân đang đứng ở trọng thương đang hôn mê, ta thậm chí muốn mời Trúc Chiếu thượng nhân chỉ điểm một chút. Bạch Hằng kiếm chủ cười cợt. Người đúng là có lòng tin hết sức. Cần biết, 10 đại chí cường giả bên trong cũng là tồn tại mạnh yếu phân chia, mà Trúc Chiếu thượng nhân nhưng ở 10 đại chí cường giả bên trong đứng hàng thứ tư. Cũng không thể dùng tầm thường ánh mắt tới đối xử. Nếu như chỉ là 10 đại chí cường giả bên trong thứ 10 Quy Khư Thánh Chủ, thứ 9 Ngọc Hoàng Đạo Tôn, lấy ta năng lực bây giờ, không hẳn không thể cùng bọn họ chém giết một phen. Bọn họ có lẽ có thể thắng ta, nhưng tất nhiên chỉ là thắng thảm. Nhưng Trúc Chiếu thượng nhân, loại này dĩ nhiên cường đại đến vượt qua thần thánh cảnh phạm trù chí cường tồn tại không ngừng có. Diễn dịch đến mức tận cùng thần thông, thân hoài đứng đầu nhất thần khí, càng là có thêm cấp bậc kinh người hỗn độn cấp bậc. Ba người liên hợp, mới hoàn thành hắn chí cường giả bên trong xếp hạng thứ tư uy danh hiển hách. Nói đến đây, nàng còn bổ sung một tiếng, người cũng đã biết, ở hỗn độn đạo tôn, thái nhất đế quân, cổ hoang thần tôn chưa từng đột phá đến động hư cảnh lúc trước. Trúc Chiếu thượng nhân từng một lần được gọi là thần hoang đệ nhất cao thủ. Thần hoang đệ nhất, cao thủ, Thanh Khư một trận ngạc nhiên. Trúc Chiếu Thượng Nhân, năm đó có lớn như vậy tên tuổi. Không sai, chính là thần hoang đệ nhất cao thủ. Hắn kinh người nhất chiến tích là từng lấy sức lực của một người giết tới quá 6 thánh tông. Ngay lúc đó 6 thánh tông mặc dù chưa từng vào thời điểm toàn thịnh giống như có 6 tôn thần thánh. Có thể thần thánh cảnh cường giả nhưng cũng có 5 người. 5 đại thần thánh, thêm vào đại trận hộ sơn. Nhưng suýt nữa bị Trúc Chiếu Thượng Nhân một người đánh vỡ. Cuối cùng, 6 thánh tông bị Trúc Chiếu Thượng Nhân một người khuất phục. Một ít người thậm chí đối với Trúc Chiếu Thượng Nhân sinh ra ý sùng bái. Nổi danh nhất, liền là các ngươi Thiên Khung hạt nhân một thành viên Tam Diệu Thượng Nhân. Đem một cái tông môn khuất phục. Thanh Khư nghe xong, không khỏi hít sâu một hơi. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, vì sao thiên đạo không đi hết sức châm đối với những khác hỗn độn tổ chức? Vì sao liên tục nhìn chằm chằm vào các ngươi Thiên Khung? Lẽ nào thật sự là bởi vì Thiên Khung nhân viên ít tốt hơn dọn dẹp nguyên nhân? Sai. Chủ yếu là, Trúc Chiếu Thượng Nhân uy hiếp quá lớn. Dù cho trước đây không lâu thần hoang sai khiến thần quỷ môn thừa dịp cháy nhà hôi của. Phỏng chừng cũng có kiêng kỵ Trúc Chiếu Thượng Nhân tâm tư tồn tại. Thanh Khư nghe xong, không khỏi tầm mắt đại mở. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn xem ra không ra sao Trúc Chiếu Thượng Nhân. Thời điểm toàn thịnh lại có kinh người như vậy tên tuổi. Trước đây không lâu thiên đạo vây giết Trúc Chiếu một chuyện ngươi cũng có thể cảm kích. Vô Lậu, Ly Hận, Thanh Vi, Thái Hoàng, Vô Sắc này 5 đại đạo tôn. Chính diện chém giết, đủ để bù đắp được một vị trí cường giả. Đặc biệt là Vô Lậu đạo tôn. Liền thần binh, hỗn độn cấp bậc chờ phương diện đến xem. Hắn thực tế được cho loại thứ 3 thần thánh. Không phải là không tinh thông chiến đấu mới rơi vào loại thứ 2. Có thể một cái như vậy đội hình, vẫn cứ muốn bày xuống cạm bẫy, mới dám to gan ra mặt vây giết Trúc Chiếu. Từ một điểm này là có thể nhìn ra Trúc Chiếu Thượng Nhân mạnh mẽ. Nếu như nói, chính diện vây giết với ta nhóm này chút loại thứ 3 thần thánh, cần vận dụng 4-5 tôn thần thánh đồng loạt ra tay, vây giết Quy Khư Thánh Chủ, Ngọc Hoàng Đạo Tôn, cần được 6-7 tôn thần thánh, như vậy. Vây giết Trúc Chiếu, không có tương đương với 10 tôn thần thánh sức chiến đấu. Muốn cũng không muốn suy nghĩ. Thanh Khư gật gật đầu. Vô Lậu đạo tôn, không tinh thông chém giết. Nhưng hắn am hiểu nhất nhưng là trận pháp. Hắn là toàn bộ thần hoang đệ nhất trận pháp cao thủ. Tông môn tầm thường đại trận hộ sơn có thể để 3 cái thần thánh tiêu diệt 6 tôn thần thánh. Uy lực vượt lên gấp đôi. Tương tự với thiên đạo. Thần hoang, vĩnh hằng này chút hàng đầu thế lực đại trận hộ sơn. Uy lực càng lớn, hắn bày ra trong bẫy dập mặt tự nhiên sẽ tránh không được rất nhiều sát trận. Dù cho bởi tài liệu hạn chế, để hắn, Ly Hận đạo tôn, Thanh Vi đạo tôn, Thái Hoàng đạo tôn, Vô Sắc đạo tôn 5 đại thần thánh sức mạnh vượt lên gấp đôi vẫn là không thành vấn đề. Lại thêm vẫn là đột nhiên đánh lén. Nghĩ tới đây. Thanh Khư đúng là rõ ràng vì sao Trúc Chiếu Thượng Nhân sẽ lật thuyền trong mương. Đồng thời, hắn cũng là rõ ràng vì sao Trúc Chiếu Thượng Nhân sẽ dễ dàng trúng kế. Hắn đối với thực lực của chính mình quá tự tin. Trúc Chiếu Thượng Nhân muốn triệt để khôi phục. Còn phải cần một khoảng thời gian. Như ta có thể trong khoảng thời gian này lĩnh ngộ kiếm thế. Ngược lại chưa chắc không thể lại cùng Trúc Chiếu Thượng Nhân so đấu một phen. Bất quá bây giờ, chấm ngoặc kép, Thanh Khư ánh mắt một lần nữa rơi xuống Bạch Hằng kiếm chủ trên người. Hay là mời Bạch Hằng kiếm chủ chỉ giáo một phen. Tốt, ta đối với cực hạn của ngươi ở nơi nào cũng là hiếu kỳ vô cùng. Vô thượng thần thông, đến tột cùng có uy năng bực nào, ta cũng là khá là mê mẩn. Thiên khung chỗ ở diễn võ trường e sợ không hẳn chống lại hai người. Chúng ta dằn vặt. Đi tìm một chỗ hoang sơn dã lĩnh, lại đại chiến một trận. Cách nơi này 8.000 cây em có một mảnh mênh mông cổ rừng. Khá là thích hợp, đối với thiên khung trụ sở. Bạch Hằng kiếm chủ hiển nhiên so với Thanh Khư càng thêm quen thuộc. Vậy chúng ta đi, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.